đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 609, Người Thần Bí Giết Chư Hồng Cộng. 4 Càng Cầu Đặt Mua. Hô hấp ở giữa công phu, Lục Châu đi đến trong hai người, đánh ra nhất trưởng, bàn tay bên trong mang lam quang. Cái này nhất trưởng đập nện phương hướng, cũng không phải là trung niên nam tử kia, ngược lại là Chư Hồng Cộng. Chư Hồng Cộng chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, chỉ nói, đánh lén, lão tử, ngươi, xong, ta sư phụ, có thể không phải, Tỉnh Du, đèn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu hạ xong tay, đột nhiên cảm giác được cái này nhất trưởng có phải là đánh đến nhẹ rồi. Nói xong, Chư Hồng Cộng hai mắt một phen ngã xuống. Lục Châu đứng tại Chư Hồng Cộng bên người, nhìn hai bên một chút đường đi, nói ra, thừa dịp không có người, mang lão phu gặp ngươi gia chủ người. Đây chính là Lục Châu xuống tay với Chư Hồng Cộng nguyên nhân. Dùng Chư Hồng Cộng bản sự, như hắn thật giấu vụng, trung niên nam tử này sợ là bắt không được. Có thể từ trung niên nam tử trong ngôn ngữ có thể phán đoán, sau lưng của hắn còn có người. Nếu là đối trung niên nam tử hạ thủ, ngược lại sẽ làm cho đối phương kiêng kỵ, tha chết không chịu dẫn xuất người sau lưng. Huống hồ, Lục Châu cảm giác được ra, trung niên nam tử này tựa hồ đối với Chư Hồng Cộng không có sát tâm. Trung niên nam tử kia quả nhiên lui về phía sau một bước, nói ra, ngươi là, lão phu họ Lục. Lục Châu chi tiết nói, còn có ai so lão phu thành thật, đa tạ Lục lão tiên sinh ra tay giúp đỡ, mong rằng Lục lão tiên sinh đem hắn giao cho ta. Trung niên nam tử nói ra, giao cho ngươi cũng đi, hồi đáp lão phu mấy vấn đề. Lục Châu nói ra, Lục lão tiên sinh mời nói, ngươi tên gì, giang phó, ngươi mang đi hắn mục đích là cái gì? Lục Châu lại hỏi, Lục lão tiên sinh chắc hẳn hiểu lầm, ta nhóm chỉ là cố hữu trùng phùng, cũng không có cái khác. Giang phó nói ra, nếu chỉ là cái này dạng, lão phu chỉ sợ không thể đem hắn giao cho ngươi, không bằng đem hắn giết, dương danh lập vạn như thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc này, Chư Hồng Cộng trở mình tử, nâng ngón tay chỉ thiên không, mơ mơ màng màng nói, Ai, dám đụng đến ta, ta sư phụ tuyệt không phải đèn đã cạn dầu, chấm ngoặc kép, Lục Châu một chân đá tới, đồ hỗn trướng, người trước một bộ, người sau dám như thế bố trí lão phu, đừng, chấm ngoặc kép. Giang phó còn tưởng rằng hắn muốn hạ ngoan thủ, liều mạng đưa tay, ngàn vạn đừng giết hắn, có chuyện hảo hảo nói, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Lục lão tiên sinh, cần gì làm khó hắn, ngài liền không sợ ma thiên các tìm ngài phiền phức, huống hồ nơi này là thần đô, có chút động tĩnh, thế chắc chắn sẽ dẫn tới U Minh giáo chú ý. Giang phó nói ra, ngươi sợ hãi ma thiên các? Lục Châu hỏi lại, sợ không nói tới, bất quá là cơ bản kính sợ thôi. Chấm ngoặc kép, Giang phó nói ra, cái này dạng như thế nào? Ngài mang theo hắn, gặp chủ nhân nhà ta, hết thảy liền biết, lão phu cầu còn không được. Lục Châu lạnh nhạt nói, được, vậy liền dẫn đường, thần đô, bí mật viện lạc trước, mời. Giang phó mang theo Lục Châu cùng hôn mê Chư Hồng Cộng tiến nhập viện lạc. Vừa vào viện lạc, liền đi ra 4-5 tên dáng người thẳng tắp tuổi trẻ người nhìn xem hắn nhóm. Lục Châu liếc một cái, liền đem Chư Hồng Cộng còn tại trên mặt đất. Giang phó hướng phía chủ phòng phương hướng khom người, thánh chủ, người mang đến rất tốt. Phòng bên trong truyền đến già nua mà thanh âm trầm thấp, có thể âm thanh tựa hồ lộ ra rất mệt mỏi. Kẹt kẹt, cửa mở ra. Lục Châu đứng chắp tay, lần theo âm thanh nhìn sang. Cái này ở sau lưng một mực theo dõi Chư Hồng Cộng người rốt cuộc là người nào? Là Đại Viêm Đế Sư, còn là cùng loại thập đại danh môn kia ngấp nghé ma thiên các người? Lại hoặc là thật giống Chư Hồng Cộng nói như vậy, là một vị cuồng nhiệt người sùng bái? Phòng bên trong đi ra, là một vị lực hiển lưng còng, tóc xám trắng lão giả, Lục Châu nhìn người nọ thời điểm, hai mắt tỏa sáng, nguyên lai là ngươi lão gia hỏa này. Nói đến, Cơ Thiên Đạo cùng hắn nguồn gốc có thể không cạn. Người này chính là sớm đã ẩn lui cổ thánh giáo thánh chủ Chư Thiên Nguyên. Bất quá trước mắt không phải hồi tưởng cái này thời điểm. Hơn nữa còn đến biểu hiện ra không biết bộ dáng. Đến làm rõ ràng, lão gia hỏa này là muốn làm gì? Bái kiến thánh chủ, cửa vào người khom người. Giang phó giới thiệu nói. Thánh chủ, cái này vị là Lục lão tiên sinh. Từ hắn xuất thủ giúp đỡ. Đem thiếu chủ đánh ngất xỉu. Mang trở về, xưng hô không sai. Lục Châu âm thầm gật đầu. Được xưng vì thánh chủ lão nhân. Nhìn về phía nằm trên mặt đất bên trên. Giống như là lợn chết giống như Chư Hồng Cộng. Nhướng mày, nói ra, ta liền biết, bái hắn vi sư, không có khả năng có kết cục tốt. Nhìn một cái hắn cái này keo kiệt tướng. Không có ta cổ thánh giáo thánh chủ dáng vẻ. Nhổ nước bọt xong, thánh chủ Chư Thiên Nguyên nhìn về phía Lục Châu. Nghi ngờ nói, ngươi lại không kinh hãi, không sợ. Vì sao muốn sợ, vì sao muốn giật mình? Lục Châu nói ra, Chư Thiên Nguyên dò xét Lục Châu. Gật đầu nói, thú vị, Giang Phó lúc này nói ra, Lục lão tiên sinh, thực không dám giấu giếm. Cái này vị Ma Thiên Các Bát tiên sinh, chính là ta gia thánh chủ chi tử. Nói nhảm, lão phu nhìn thấy hắn thời điểm liền biết. Lục Châu nói ra, thì ra là thế, cho nên, ngài không thể giết hắn. Giang Phó nói bổ sung, khó trách ngươi muốn ngăn cản lão phu hạ ngoan thủ. Thánh chủ Chư Thiên Nguyên nói ra, thôi, ngươi bản ý là xuất thủ giúp đỡ. Chuyện này không ai nợ ai. Tiễn vị lão tiên sinh này rời đi. Chờ một chút, Lục Châu nói ra, có việc, lão phu có chút hiếu kỳ. Hắn đã là Ma Thiên Các đệ tử. Ngươi vì cái gì không trực tiếp đăng môn viếng thăm, còn muốn phái nhân quỷ lén lút túy. Một đường theo dõi Chư Hồng Cộng. Lục Châu nói ra, không có làm rõ ràng nguyên do chuyện. Há có thể rời đi. Hơn nữa rất rõ ràng lão gia hỏa này không nguyện ý thấy mình. Chư Thiên Nguyên nói ra, Lục lão tiên sinh, ngươi không khỏi quản đến có chút rộng. Ngươi dù sao cũng là lão phu mang đến. Lão phu đương nhiên phải hỏi thăm rõ ràng. Lục Châu nói ra, Chư Thiên Nguyên nhíu mày. Cổ thánh giáo sự tình, ngươi quản đến lên. Cái này không phải lão phu muốn đáp án. Câu trả lời này, càng làm cho Chư Thiên Nguyên nghi hoặc. Hắn lại lần nữa dò xét trước mắt Lục Châu. Nói ra, tu vi không tệ, khó trách có cái này sức lực. Nghe Giang Phó nói, ngươi muốn giết khuyển tử. Ma, không nên giết sao? Lục Châu cố ý nói. Trước khác nay khác, ta mặc dù không phải rất thích Cơ lão ma. Có thể ai bảo hắn là đương thời đệ nhất cửu diệp. Thế giới này, vốn là cường giả vi tôn. Hắn dùng sức một mình, nâng kim giám, chiếu thương sinh, giết dị tộc, khu man di. Về điểm này, lệnh ta rất bội phục. Hắn đại đệ tử Vu Chính Hải, giúp đỡ thiên hạ, liều mình bảo đảm dân. Chẳng lẽ, những này không đáng ngươi tôn trọng? Chư Thiên Nguyên nói ra, vừa nói xong cái này lời. Chư Hồng Cộng tỉnh lại, toàn thân một cái giật mình. Đứng lên, Giang Phó đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nhị chỉ áp huyệt, nói ra, thiếu chủ, Chư Hồng Cộng nhìn khắp bốn phía. Nói ra, cái gì thiếu chủ, đây là nơi nào, mới vừa rồi là người nào đánh ngất xỉu ta. Không biết xấu hổ, có loại đừng đánh lén, đứng ra cùng ta chính diện cương. Lục Châu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhiệt đồ này, còn là đánh nhẹ, thiếu chủ bớt giận. Thánh chủ đợi ngài thật lâu. Giang Phó nhắc nhở, Chư Hồng Cộng ngẩng đầu, lướt qua Lục Châu, rơi tại trước cửa hành lang chỗ Chư Thiên Nguyên thân bên trên. Bên cạnh tuổi trẻ người, toàn bộ hạ gối quỳ xuống, bái kiến thiếu chủ. Chư Hồng Cộng một mặt mộng bức, Chư Thiên Nguyên có chút kích động đi tới, nói ra, nhi a, ngươi tại Cơ lão ma thủ hạ chịu khổ a, đều gây thành cái dạng này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.